Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Mê Chi Yêu Đàm, 8, chương 263, Mê Chi Yêu Đàm, 8, trong tay không có dược liệu, bằng không còn có thể cầm máu giảm nhiệt, loại này miệng vết thương nếu không kịp thời xử lý, chỉ sợ muốn chuyện xấu, tâm tình của nàng có chút hậm hực, ngực dầu dĩ. Cái kia thiếu niên không có khả năng là Tô Cừ. Trên thực tế, hắn niên kỷ, thoạt nhìn cũng so Tô Cừ lớn một chút. Tô Cừ ở 19 khu thời điểm, mới 16 tuổi, gầy teo nhược nhược, không có này thiếu niên cao như vậy. Tô Cừ mặt mày trung thường thường hội dần hiện ra một loại sắc bén sắc. Mà này thiếu niên, thoạt nhìn một chút lực công kích đều không có. Nàng chính là, trong lòng có chút cô độc đi. Tại đây cái hoàn toàn xa lạ thế giới khác, nàng chính là một luồng cô hồn, không nơi nương tựa, hiện tại càng là ly khai quen thuộc ra, một người phiêu bạc ở ngàn dặm ở ngoài Ngụy Quốc, có lẽ không ai có thể minh bạch tâm tình nàng, thời đại này nhân, cùng nàng hoàn toàn không hợp nhau, nàng không có cách nào tìm người trao đổi, nói xong quen thuộc chê cười, tâm sự này quen thuộc trọng tâm đề tài. Thậm chí nhàm chán thời điểm lên mạng đánh trò chơi. Nhìn xem truyện tranh đều không được, nàng như là một cái sông vào thú đàn ấu thú, không có biện pháp rời đi, chỉ có thể lúc nào cũng khắc khắc cảnh giác bên người nguy hiểm mơ siêu kỳ thực trong lòng nàng. Thật sự rất muốn gặp được một cái cùng bản thân cùng thời đại nhân. Chẳng sợ trước kia thị tử đối đầu, không có quan hệ, có thể cùng nàng làm địch nhân. Hơn phần nửa cũng sẽ tỉnh táo tướng tiếc, có thể nói thượng vài câu ăn ý lời nói. Cho nên nàng thấy này thiếu niên thời điểm, cái gì cũng không nghĩ nhiều, liền coi hắn là thành Tô Cừ. Trên thực tế, trong lòng nàng phẫn nộ, xa xa nhỏ cái loại này bị dè dặt cẩn trọng ẩn giấu đi vui sướng. Đáng tiếc, hắn chẳng phải Tô Cừ, trọng quỳ trong lòng, đa đa thiểu thiểu là có chút thất vọng. Hơn nữa bên hông miệng vết thương đau đớn, tâm tình lại càng phát xa sút. Sau đó nghĩ nghĩ, này lần đầu tiên gặp mặt thiếu niên cũng bị nàng khi dễ rất thảm. Mặc danh kỳ diệu đã trúng mấy bàn tay, còn bị nàng sợ tới mức phải chết muốn sống. Trong lòng hơi chút có một chút áy náy. Quên đi, nói lời xin lỗi đi. Hắn thoạt nhìn thật sự rất đáng thương. Quỳ trọng quỳ hít một hơi, rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc. Xoay người sang chỗ khác, kia thiếu niên chính đưa lưng về phía nàng, đem bị nàng kéo xuống quần áo chậm rãi mặc vào. Gì, hắn trên lưng, trọng quỳ sợ run một chút, chẳng phải ở trên người hắn phát hiện vết thương, mà là thấy, một đóa miêu tả rất xinh đẹp, hàm chứa cánh hoa, trong suốt nhan sắc, hoa chi triền miên mật, kéo dài đến của hắn sau trên lưng, luôn luôn biến mất ở quần áo vải dệt lý. Nếu không phải là bởi vì tầm thủy, làn da hắn có điểm đỏ lên, chỉ sợ không dễ dàng chú ý tới kia đóa trong suốt hoa. Kia là cái gì vải len sọc, có điểm giống hoa sen, nhưng nhìn kỹ cũng không phải, trọng quỳ còn không có thấy rõ ràng. Kia thiếu niên nghe được của nàng thanh âm, hoang mang rối loạn trương trương đem quần áo kéo đến, quay đầu lại không yên xem nàng còn muốn thế nào? Thấy hắn như vậy sợ hãi biểu cảm, trọng quỳ có điểm băn khoăn, nỗ lực ở trên mặt bài trừ 3 phần tươi cười. Cái kia, đừng sợ a, ta không là người xấu, cũng sẽ không thể lại đánh ngươi, hắn vẫn là kinh hoàng xem nàng. Lãnh biến tím môi, nhẹ nhàng mân, trên tóc, một giọt bọt nước rơi xuống, nhập vào mặt cỏ chung, biết bản thân ở trong cảm nhận của hắn chỉ sợ là cái mụ dạ xoa hình tượng. Trọng quỳ đành phải sờ sờ cái mũi, nói, mới là cái hiểu lầm, ta đem ngươi nhận sai thành người khác, ngươi theo ta nhận thức một người bộ dạng rất giống, thiếu niên vẫn là xem nàng, ánh mắt nhất chớp cũng không chớp, các ngươi đã cho ta hội ngoạn mất trí nhớ ngạnh, diệt ha ha, hết chương.